Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 hắn là quỷ ôn tình từ lầu 3 ra tới cùng Triệu gia chạm mặt. Lưu xong sự tình trên lầu liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy xuống tới Thẩm Minh. Một bên chạy một bên hướng hai người kêu to, ôn, ôn ca, ôn tổng, ôn tình không để ý đến cái này ồn ào nam hài. Quay đầu nhìn về phía Triệu gia, ôn tổng, ngươi là cái nào lớp, ta trên tay có một phần sở hữu học sinh tư liệu, bảy ban, Triệu gia từ di động nhảy ra từng trang. Tựa như đồng hồ điện tử cách đồ vật, phục chế tới rồi tạp thương, lại đem tạp đưa tới ôn tình trong tay. Ôn tình đem tạp cắm thượng, thực mau liền thấy được bảy ban tư liệu, này một đợt tao thao tác làm Thẩm Minh kinh rớt. Cảm ơn siêu, này, nơi này không phải quỷ thế giới sao? Vì cái gì còn có thể như vậy công nghệ cao, Triệu gia khinh thường mà nhìn đối phương cùng xem ngu. Ngốc giống nhau, dơ dơ lên trong tay di động, nơi này từ trường hỗn loạn không thể trò chuyện là thật. Nhưng là di động bản thân tồn chữ công năng còn ở, Thẩm Minh lập tức liếm mặt thấu tiến lên. Kia, kia có thể đem chúng ta ban tư liệu cũng phim âm bản một phần cho ta sao? Nói xong không đợi đối phương cự tuyệt lập tức nói. Ta là 9 ban, ta là 9 ban, Triệu gia không để ý đến đối phương. Hắn tư liệu chỉ biết chia sẻ cấp chỗ hữu dụng người, bỏ qua Thẩm Minh phẫn hận ánh mắt. Triệu gia tả hữu xem. Như thế nào mông thái còn không có tới? Cái kia tiểu bạch kiểm đâu? Nói đến Thẩm Mặc, ôn tình biểu tình bất biến, thanh âm lại thấp một phân. Hắn, liền ở ngay lúc này, trên lầu xuống dưới một người, bước đi trầm trọng, ôn tình nhìn đến người sau chính là sửng sốt Thẩm Mặc cúi đầu. Bước đi trầm trọng mà từ trên lầu chậm rãi xuống dưới. Thần sắc rất khó xem, siêu Triệu gia mới vừa nói ra một cái, ngươi tự, lầu 4 liền nghiêng ngả lào. Đảo chạy xuống một người, một bên chạy một bên kêu ở đi ở phía trước Thẩm Mặc. Tiểu Thẩm, cái kia quần áo hỗn độn, đầy mặt kinh sợ không phải từ Khương Mỹ là ai, nàng thấy được Thẩm Mặc giống như là thấy được người. Tâm Phúc, đồ đỏ tươi móng tay tay đột nhiên bắt lấy thanh niên cánh tay, Thẩm Mặc. Cứu ta, người nhất định phải cứu ta a! Nói xong mới nhìn đến còn có ba người, bốn người mặt đối mặt. Thần sắc đều thực cổ quái, ôn tình nhìn tụ ở bên nhau vài người. Xem ra, chúng ta mấy cái đều lựa chọn tìm người nhân vật ở linh khai hỏa thời điểm. Căn bản liền cho bọn hắn giảm sóc thời gian đều không có. Tràn đầy nhất ban cấp học sinh nháy mắt biến mất tại chỗ. Triệu gia hiện tại chính là tương đối lo lắng mông thái. Hắn không phải là bị tìm cái kia đi, tìm người cố nhiên khủng bố, nhưng là tránh ở một cái phong bế địa phương bị một đám khủng bố tiểu hài tử tìm kiếm. Kia không phải càng thêm kinh tủng, mấy người đều trầm mặc, năm người đi đến dưới lầu, liền nhìn đến ở cách đó không xa tập hợp bốn người. Đối phương trong đội ngũ thiếu một người. Triệu gia nhớ rõ là cái kia cánh tay thượng có hình xăm đầu chọc nhìn đến ôn tình bốn người xuống. Dưới, cầm đầu trung niên nhân đi tới, Triệu gia giọng căm hận nói. Khâu Đạt Dân, ba chữ kêu nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Mặc chưa từng có ở cái này hoa hoa mặt nam. Nhân trên người nhìn đến như vậy biểu tình, ôn tình bay nhanh mà xem xong tư liệu vừa nhấc đầu liền. Nhìn đến Thẩm Mặc ánh mắt. Ánh mắt ám ám mơ siêu, cái kia trung niên nhân đối với ôn tình cười đến hòa ái. Ôn tổng, ta có lời tưởng cùng ngươi thương lượng, ôn tình nhìn trong tay đồng hồ. Ý bảo nói ngắn gọn, trung niên nhân bị mặt lạnh đối đãi cũng không giận. Không nhanh không chậm, ta cảm thấy chúng ta trước có thể không bắt đầu tìm đám kia học sinh. Chúng ta đội A Cường tuyển bị bắt nhân vật, xem ra các ngươi đội cũng có người giống nhau. Chúng ta có thể cùng nhau tìm chúng ta đồng đội, hắn ở lợi dụng sơ hở. Chỉ cần có một người không có chết, như vậy quỷ giới đếm ngược liền không tính bắt đầu. Như vậy bọn họ liền có cũng đủ thời gian đi tìm chính mình chơi trốn tìm đối tượng. Ôn tình buông di động, tươi cười lạnh lẽo như lưỡi dao. Ngươi nghĩ đến thật đẹp a Khâu bác sĩ, tưởng kéo dài thời gian. ngữ khí một đốn, lúc này Thẩm Minh cả người đều táo đến không được. Trên mặt không ngừng mạo mồ hôi, nghĩ đến lúc sau muốn đi tìm cái kia quỷ, còn phải đối phương nói ra câu nói kia. Chính là, hắn hiện tại một chút biện pháp đều không có. Thẩm Minh tố chất thần kinh mà dùng sức chảo chính mình đầu tóc. Đầu ngón tay nhổ xuống nhất trà sát tóc ngắn. Chính mình lại hồn nhiên không biết, ôn tình mắt lạnh nhìn quét một vòng người. Nói ra một câu làm tất cả mọi người ra đầu tê dại nói. Chính là ai có thể bảo đảm, quỷ giới thời gian không phải đã sớm đã mở ra. Ở đây 9 người cả người cứng đờ. Theo sau đó là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chung, có người đã chết, hiện tại ở bọn họ 9 người chung. Nói không chừng có một cái chính là quỷ. The Mercil, hết đợt này đến đợt khác mà nuốt tiếng vang lên, bên ngoài mưa to tầm tã. Đánh vào trên mặt đất bắn khởi màu xám bùn lầy. Làm ướt đứng bên ngoài duyên người góc áo ống quần. Ẩm ướt không khí, âm sợ thời tiết, dường như mọi người thấp thỏm bất an tâm tình, trước có học sinh game kinh dị sắp bắt đầu. Sau có quỷ giới quy tắc ở thúc giục, đối mặt 10 cái lớp quỷ. Bọn họ thậm chí không biết trận này sinh tử đánh giá có phải hay không đã bắt đầu. Lần này quỷ giới, so với bọn hắn phía trước gặp được mỗi một lần đều phải gian nguy, ầm vang, một tiếng. Trời giáng tia chớp, bổ ra toàn bộ màn mưa, chiếu một chương chương trắng bệch người mặt, mà tầm mắt mọi người, đều rơi xuống đứng ở tận cùng bên trong cái kia thanh tuấn thanh niên trên người. Thẩm Mặc lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh. So bên ngoài rông tố còn muốn ướt lãnh, Triệu gia đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Ôn tổng, ngươi hoài nghi Thẩm Mặc là quỷ. Mọi người ánh mắt đều biểu hiện thật sự rõ ràng. Nếu bọn họ chung đã có một người không phải người sống. Như vậy người kia chỉ có thể là Thẩm Mặc, bởi vì ở vừa mới, không có người nhìn đến Thẩm Mặc đi vào cái nào lớp liền ở ngay lúc này Thẩm Minh rốt cuộc không. Thể chịu đựng được, cả người liền nhảy mang chạy đến khoảng cách Thẩm Mặc xa nhất vị trí. Ngón trỏ chỉ vào Thẩm Mặc, giống đến khan cả giọng, là hắn, khẳng định là hắn, hắn người này thực xui xẻo, vừa sinh ra liền khắc đã chết cha mẹ, loại người này khẳng định sớm nhất chết, không phải hắn còn sẽ là ai? Thẩm Minh bén nhọn thanh âm ở trống vắng khu dạy học tiếng vọng. Thanh thanh sắc bén, mọi người ánh mắt đều lắc lư Thẩm Mặc ngầm dùng sức. Cắn nha tao, từ Khương Mỹ run run quấn chặt cũng không thể tránh hàn tơ tằm áo khoác. Không đành lòng mà run rẩy mở miệng. Cũng, có lẽ là các ngươi lầm đâu. Tiểu Thẩm hắn, ta nhìn, đại Thẩm, người quỷ là xem mặt có thể nhìn ra tới sao. Khâu Đạt Dân bên kia một cái trọn nhiễm tóc nam nhân khinh thường mà đánh gãy từ Khương Mỹ nói. Nói xong còn nhỏ thanh nói thầm một câu. Loại này đói sao khát bác gái thật là chịu không nổi. Nhìn đến tiểu thịt tươi liền đi không nổi. Nếu ở hiện thế, từ Khương Mỹ đâu chịu nổi bực này khi sớm bạo phát. Nhưng là giờ phút này nàng cùng ai đều không thân. Một đám thoạt nhìn đều không phải dễ chọc. Chỉ có thể giận mà không dám nói gì, đòi mạng tiếng chuông vang lên. 30 phút đã qua, trò chơi bắt đầu rồi, lúc này đây mọi người tạm thời hòa giải. Binh chia làm hai đường, một đường người hướng tới học sinh phòng ngủ phương hướng đi đến. Một đường người chiều trường học phòng hồ sơ đi, chỉ có một người. Ngay từ đầu đã bị vứt bỏ từ Khương Mỹ vốn dĩ tưởng đi theo ôn tình. Cùng kia hai cái nam nhân nói chuyện, nhưng không ai để ý tới. Một cái do dự, ba người thân ảnh đã biến mất ở bàng bát màn mưa. Lại muốn đuổi theo, nước mưa lạnh lùng mà chụp ở trên mặt, cả người đều đau, vũ đại đến đôi mắt đều không mở ra được. Từ Khương Mỹ còn không có chú ý, bên người đã đứng một người. Nhìn cả buổi mới phát hiện người này là Thẩm Mặc từ Khương Mỹ một cái dùng mình. Vội vàng nhanh hơn nện bước hướng tới ôn tình ba người phương hướng chạy tới, Thẩm Mặc đứng ở mưa to. Một cái hô hấp liền có nước mưa rót tiến trong lỗ mũi. Đại dương miệng hô hấp, hít vào phổi không khí đều là lạnh băng, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đông cứng. Hắn hẳn là thói quen không phải sao, từ đầu đến cuối đều là hắn một người. hắn hẳn là cảm tạ đám kia người không có động thủ diệt trừ hắn đã thực hảo không phải sao? Ôn Tình vốn dĩ muốn đi học sinh ký túc xá nhìn xem. Nơi đó khẳng định cất giấu bí mật, nhưng là lâm thời nện bước vừa chuyển, đi phòng học ký túc xá A. Triệu Gia chạy chậm hai bước đuổi kịp, làm sao vậy, phòng học ký túc xá có cái gì sao? Ôn Tình nhìn trên tay màn hình sắc mặt rất khó xem. Là Triệu Gia chưa từng có gặp qua thận trọng, chỉ nghe được Ôn Tình nghiêm túc mà nói. Ta vẫn luôn cho rằng cái này theo dõi nghi là bài không thượng công dụng, Triệu Gia đem đầu đi. Phía trước thấu, chỉ nhìn đến trên màn hình một đạo màu đen bóng dáng chợt lóe mà qua. Cuối cùng hình ảnh là bọn họ giường phía dưới một con thuộc về tiểu hài tử tay. Móng tay thượng đen nhánh một mảnh, Ôn Tình hô to một câu, nhanh hơn nện bước, cơ hồ là dùng chạy, mau trở về. Chúng ta mới vừa tỉnh lại trong phòng ngủ nhất định có thứ gì, có lẽ. Đó chính là bọn họ muốn tìm sinh cơ. Bên này, Khâu Đạt Dân nhìn đồng hồ thượng thời gian biểu hiện. Suy tính, nếu là dựa theo Ôn Tình cách nói. Trò chơi, đã bắt đầu. Như vậy hiện tại khoảng cách 12 tiếng đồng hồ chỉ có 10 cái giờ nhiều một chút ăn mặc tiểu. Tây trang nữ nhân lau khô thấu kính thượng tay châu mang trở về. Bất an mà hướng tới trung niên nhân hỏi, Khâu bác sĩ, chúng ta hiện tại là đi tìm Đại Cường vẫn là đi. Đi cùng học sinh chơi chơi trốn tìm mơ siêu, nói đến chơi trốn tìm ba chữ. Rõ ràng ngữ khí tạm dừng một chút, bắt cái gì mê tàng, tiếu sóng phẫn hận mà phun ra một ngụm nước miếng. Này giúp tiểu quỷ là tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết, mỗi người đối với quỷ nói câu nói kia. Nói xong còn có thể mạng sống sao, Khâu Đạt Dân nheo lại đôi mắt. Trầm ngâm trong chốc lát nói. Không hẳn vậy, nói không chừng, này đàn học sinh chính là muốn mang lãnh chúng ta đi tìm thứ gì. Ở quỷ giới, thường thường đều là sinh cơ chính là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra thốt ra lời này. Ba người đều sửng sốt tìm cái gì, tổng không phải là dẫn bọn họ tìm sinh cơ đi. Này đàn quỷ học sinh có như vậy hào, ăn mặc chế phục quan hà vẫn là cảm thấy không có khả năng, không bài trừ cái này khả năng, nói. Không chừng sinh cơ liền giấu ở bọn họ muốn tìm tiểu quỷ trung gian. Khâu Đạt Dân vừa chuyển đầu, tiếu sóng, ngươi hảo sao, tiếu sóng phản ứng trở về, vội vàng lại kéo ra một cái ngăn kéo. Mấy người bên chân chất đầy phiên loạn ngăn kéo, lúc này quan hà hô một câu. Chờ một chút, ta nơi này có cái khóa ngăn tủ. Không đúng, cái này ngăn tủ mở không ra. Không có chìa khóa, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Có vấn đề, tiếu sóng đẩy ra trước người Trần Thần. Đuổi qua đi, để cho ta tới, quan hà vội vàng vọt đến một bên. Mở khóa, khai mật mã là tiếu sóng trường hạng, tiếu sóng từ trên bàn cầm máy đóng sách. Đem bên trong đính thư đinh vặn thẳng. Lại cầm một cây hắc bút, vặn ra bút cái móc ra bên trong bút tâm, đối với khóa ngăn tủ mân mê, một bên đẩy ra khóa tâm, một bên chán ghét nói, Ôn Tình kia chỉ cầu, khẳng định đã sớm làm Triệu ra cái kia con dẹp bắt được trong trường học mọi người tư liệu. Con mẹ nó, con không phải là ỷ vào cái này trùng tác oai tác phúc. Xem ta không đồng nhất chân nghiền chết hắn. Nhanh, đương mọi người lực chú ý đều bị sắp mở ra ngăn tủ hấp dẫn thời điểm. Bọn họ không có nghe được thượng phòng hồ sơ thang lầu thượng thiết chất tay vịn truyền ra từng tiếng thanh thúy, bình bình thanh, liền dường như là có người cầm côn sắt ở tay vịn vừa đi một bên lặp lại đánh. Từ Khương Mỹ vốn là đi theo Ôn Tình ba người. Mới vừa ăn mặc váy bước chân gian nan mà đuổi theo ba người liền thấy được trên màn hình con quỷ. Kia tay, nàng cả người từ đầu đến chân đều đã tê dần, chính là như vậy ngây người. Ba người thân ảnh đã biến mất ở ký túc xá của giáo viên chỗ sâu trong, từ Khương Mỹ nghe được phía. Sau có thanh âm, quay đầu lại, chỉ thấy được thanh niên bước nước mưa. Xuyên qua màn mưa, mang theo một thân hơi nước, liền tóc thì đều từng cây xuống phía dưới nước chảy. Biểu tình u buồn mà đi vào mờ nhạt ánh đèn hạ từ Khương Mỹ trong lòng đột nhiên có một cái ý. Tưởng thanh niên này sao có thể là quỷ. thành quỷ đều so với hắn hỗn đến hảo. Hết chương.